Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là hút thuốc lá ở bên ngoài. Úc Chí Thăng bổ sung. Ách, mặc dù là ở bên ngoài nhưng mà vẫn được coi là vi phạm. Tiền phạt 10.000 đồng cũng không phải là nhẹ đâu. Phương Oánh Tú lập tức nói ra số tiền phạt. Vì là một nhân viên bảo an cho nên những thứ điều khoản xử phạt này đã sớm in vào trong đầu cô rồi. Lại Bái Khiết hả hê ngẩng đầu lên nhìn anh, bày ra bộ dáng. Anh xem đi, tôi không có lừa anh. Úc Chí Thăng tự nhiên nhíu mày, vẫn rất có ý kiến đối với số tiền phạt cao như vậy. Mặc dù chỉ là nhíu chân mày, nhưng vẻ mặt của anh vẫn làm cho những bảo an nữ khác khi nhìn thấy phải mở cờ trong bụng. Một người đàn ông anh tuấn như vậy thì bất kể làm ra bất kỳ cái động tác gì, biểu cảm như thế nào thì đều vẫn thấy đẹp trai. Riêng tôi cảm thấy không nên, chỉ vì một lần vi phạm mà phạt người ta nặng như vậy. Tôi nghĩ ít nhất cũng nên phát trước cho họ một tờ cảnh cáo chứ. Anh cho rằng trực tiếp phạt người ta nặng như vậy là rất không hợp tình người. Vì với tình trạng kinh tế của anh thì đương nhiên là có thể nộp khoản tiền này được. Nhưng mà nếu như là người công nhân khác thì phải làm sao? Phượng Ánh Tú vượt lên phía trước, mở miệng đầu tiên. Đề nghị của Úc tiên sinh rất hay. Lần sau vào lúc chúng tôi đi họp sẽ phản ánh điều này với phụ trách. Xin công ty suy tính đề nghị của Úc tiên sinh. Các cô có thiết lập đường dây khiếu nại hay không? Chính anh là người làm ở bộ phận nghiệp vụ cho nên làm sao có thể không hiểu gì về mặt trái, mặt phải của bộ phận này chứ? Thôi thì tự mình lên khiếu nại vẫn là an toàn nhất. Đúng là có thể khiếu nại, nhưng mà không phải do anh tới khiếu nại mà là phải do đại biểu bảo an của quý công ty tới khiếu nại. Nhìn vẻ mặt không đồng ý của anh, Phương Oánh Tú giống như là sợ đắc tội anh vội vàng giải thích bổ sung. Thật ra thì công ty quy định như vậy cũng là có lập trường của công ty. Bình thường nếu như xử phạt nhẹ nhàng thì sẽ có rất nhiều người càng thêm kích thích và thậm chí còn rất không biết phân biệt phải trái. Vì thế mới phải áp dụng một chút thủ đoạn uy hiếp cùng với đe dọa. Cho nên hành động khiếu nại của đại biểu bảo an của quý công ty sẽ dễ dàng được thông qua hơn. Hoặc ít nhất là đại biểu bảo an của các anh cũng có chứng chỉ chuyên nghiệp nên sẽ biết cách để giải quyết việc xử phạt này. Ừ, anh đồng ý với lời giải thích của Phương Oánh Tú. Không cần phải nói nhiều với anh ta. Có muốn đi ăn sủi cảo hay không? Kéo dài thêm chút nữa là phải đi làm rồi. Lại Bái Khiết thúc giục mọi người rời đi. Sau khi được cô nhắc nhở, mọi người mới như vừa tỉnh lại từ trong mộng, rồi đi về phía cửa. Úc Chí Thăng đưa tay, kéo Lại Bái Khiết đang đi ở phía sau dừng lại. Lại tiểu thư, anh đang làm cái gì vậy? Buông tay ra. Thật không thể tin được, anh ta lại dám chạm vào người cô. Anh nhanh chóng buông tay ra. Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi vì thái độ vừa rồi của tôi mà thôi. Lúc vừa mới nhận được giấy phạt thì anh quả thật rất tức giận, cho nên mới nói lớn tiếng với cô. Thôi bỏ đi. Mỗi khi có người nhận được giấy phạt đều bày ra cái bộ dáng muốn chém giết tôi. Cả trăm ngàn lần, tôi cũng quen rồi. Cô khoanh hai tay trước ngực, sắc mặt vô cùng khó coi. Cô đang rất tức giận, nhưng mà không liên quan đến việc giấy phạt, mà là giận anh vô duyên vô cớ chạm vào người cô, rồi lại giận chính mình vô cùng không có tiền đồ mà lại có cảm giác đối với sự động chạm của anh. Cái cảm giác tê tê khi anh ta kéo qua vẫn còn tiếp tục cho đến bây giờ, mà ngay cả mặt và cơ thể cô cũng bị tê theo. Cái cảm giác này y như lúc bị trúng gió vậy, cho nên cô đành phải khoanh hai tay trước ngực, cùng với trợn tròn mắt nhìn anh để che giấu bộ dạng quẫn bách của mình. Mới vừa rồi có đắc tội với cô, xin thỉnh tha lỗi. Nếu như lúc này anh chắp tay lại, cùng với vừa nói vừa thở dài, thì 100% chính là người cổ đại. Nói xong chưa, tôi rất đói bụng, có thể đi được rồi chứ? Tính từ lúc đó, lúc bị kéo tay cho đến bây giờ, thì hai mắt của cô vẫn chưa hề nhìn anh lấy một cái. Lúc 1:30, tôi sẽ trở lại đây chờ cô ở đây. Nói xin lỗi thì nói xin lỗi. Nhưng mà muốn khiếu nại thì vẫn muốn khiếu nại. Trở lại. Vừa đói bụng muốn chết lại còn vừa phải gặp gỡ cái tên vô lại này. Lại Bái Khiết gần như đến bên bờ của sự sụp đổ. Đúng vậy, tôi vẫn cảm thấy không nên trực tiếp phạt tiền nặng như vậy. Vì như thế sẽ gây nên không ít kêu than. Nếu như anh là ông chủ thì tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Bởi vì nếu như thật sự làm như vậy thì mọi người có khi sẽ không tận lực tận tâm vì Thịnh Hâm. Lại Bái Khiết vô lực liếc anh một cái, cảm giác sung sướng khi vừa mới trả được thù xong cũng đã bay đi mất. Việc này đành phải làm phiền bảo an của các anh, thay anh khiếu nại rồi. Lúc lướt qua anh cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.